Hồng Anh ký, chương 505, bàn điều kiện Lan Lăng thân hiện. Góc truyện audio.com, một hồi lâu nơi đó mới rì rào vang vọng, cành cây tách ra chậm rãi đi ra một người. Người đến thân hình cao lớn, ăn mặc trường sam màu xanh lam nhạt, trên mặt nhưng có một đạo dài nhỏ vết sẹo. Rõ ràng nhất chính là phía sau hắn cõng lấy một đao một chiêu kiếm, giao nhau ở sau lưng như cái cây kéo lớn, này trang phục tại lập dị game thế giới cũng đúng cực kỳ hiếm thấy. Bất quá chính là bởi vì này hiếm thấy trang phục, chỉ cần bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ nhớ tới tên của người này. Hắn gọi Lan Lăng Vương, phái Hoa Sơn chỉ đứng sau Vân Trung Long nhân vật số 2, với A Phi cùng vị thiên hạ đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ. Hắn tại trong trò chơi này thành danh thậm chí sớm hơn xa A Phi, lần trước Hoa Sơn luận kiếm sau khi, một đao một chiêu kiếm xong. Kiếm hợp bích đã trở thành rồi hắn mới tượng trưng. Người này xem như là trong game vang dội đại nhân vật, mặc dù là A Phi thấy cũng đúng giật này cả mình, lông mày động hơi động nói, Lan Lăng Vương. Người vì sao lại ở đây? Nói chuyện đồng thời cũng đúng âm thầm nắm chặt Hồng Anh. A Phi đương nhiên phải kinh ngạc, tại lần hành động này trước hắn cố ý để đại sư huynh tìm hiểu Vân Trung Long thái độ, khi biết Phong Chi Tiêu Tiêu cùng Vân Trung Long cũng không phải một nhóm người sau khi mới yên tâm. Dưới cái nhìn của hắn, Phong Chi Tiêu Tiêu rất có thể là thụ ý với liên đệ mới sẽ ra tay với chính mình, bởi vậy A Phi ép căn cũng không có nghĩ tới còn có thể có những người khác đến giúp đỡ đối phương, càng không cần phải nói là Lan Lăng Vương loại này cấp bậc đại cao thủ. Tại giang hồ bọn player đích trong mắt Lan Lăng Vương, thường thường cũng đều mang ý nghĩa Vân Trung Long, Lan Lăng Vương xuất hiện có phải là đại biểu Vân Trung Long trung quy hay là muốn nhúng tay việc này? Cái ý niệm này để A Phi có chút chảy mồ hôi. Mà Lan Lăng Vương đi ra rừng cây, đi tới trước mặt bọn họ mấy mét nơi ngừng lại, bỗng nhiên cười một tiếng nói, A Phi huynh đệ quả nhiên thật nhĩ lực, ta vừa đặt chân dẫm đến một mảnh lá cây liền bị ngươi cho nghe được. Tại hạ khâm phục khẩn, này lời nói đến mức đúng là thành khẩn, bên kia đích Phong Chi Tiêu Tiêu và Hùng Hán Tử đều đối với A Phi nhĩ lực vô cùng kính phục, chỉ ít bọn họ không có bản lĩnh như thế này. A Phi đối với như vậy khen tặng không phản đối, từ khi hắn học nghe gió biện vị sau khi. Loại này, nội lực trên nhĩ tai nghe bát phương, đã thành thói quen của hắn, hắn chỉ là cau mày nói, đừng nói ngươi là để hô. Hấp không khí mới mẻ, Lan Lăng Vương, ngươi muốn nói cái gì? Lan Lăng Vương mỉm cười nói, ta thích nhất cùng A Phi huynh đệ như vậy ngay thẳng người nói chuyện. Vậy ta trực thoại nói thẳng, ta là vì Phong Chi Tiêu Tiêu mà tới. A Phi huynh, có thể hay không bán tại hạ một người mặt mũi, giờ cao đánh khẽ buông tha Phong Chi Tiêu Tiêu. A Phi trong lòng hơi động. Ám đạo quả nhiên, chợt hắn trầm giọng hỏi nói, ngươi cùng Phong Chi Tiêu Tiêu nhận thức. Lan Lăng Vương gật đầu nói, xem như là nhận thức, ta cùng hắn cùng ở tại Hoa Sơn, cũng từng đồng thời từng làm nhiệm vụ. Nói đến cũng coi như không phải rất quen bằng hữu. A Phi cười lạnh nói, Lan Lăng Vương, ngươi vì một cái không phải rất quen bằng hữu đứng ra, điều này làm cho ta không hiểu rõ lắm. Nếu là ngươi biết hắn làm chuyện gì, hay là không nhất định sẽ mở cái miệng này. Lan Lăng Vương, lại hướng về A Phi vừa chắp tay, nói, hay là ta cũng biết một ít. Trước ban thưởng ngươi một thương cùng Vân Trung Long tán gẫu thời điểm, vừa vặn ta cũng là ở bên cạnh. Cho nên đối với Phong Chi Tiêu Tiêu cùng A Phi huynh ngươi ân oán. Ta hẳn là rất rõ ràng, A Phi trên mặt biến sắc nói, Vân Trung Long không phải đã nói rồi. Vân Trung Long xác thực là đã nói rồi, việc này cùng chúng ta phái Hoa Sơn không quan hệ. Vì lẽ đó ta lần này đến không phải đại biểu phái Hoa Sơn, ta chỉ là lấy Phong Chi Tiêu Tiêu bằng hữu thân phận đến thỉnh cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. A Phi huynh, phái Hoa Sơn là vạn vạn không dám gây xích mích ngươi cao thủ như vậy, ta đương nhiên cũng không có ý nghĩ này. Phong Chi Tiêu Tiêu chỉ là nhận hệ thống nhiệm vụ mới sẽ ra tay với ngươi, đây cũng không tính được thâm cừu đại hận gì. A Phi khoát tay ngừng lại Lan Lăng Vương phí, lời, nói, mặc kệ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nói chúng ta là chịu thiệt. Bằng hữu của ta cũng bởi vậy treo ba lần, này không phải một đôi lời liền có thể bỏ qua đi. Lan Lăng Vương, ngươi cũng đúng giang hồ thành danh player. Nói những câu nói này khó tránh khỏi có chút tẻ nhạt. Đương nhiên, ngươi nếu là nghĩ mạnh mẽ động thủ ta cũng chỉ có thể phụng bồi. Bất quá ta chắc chắn tại ngươi động thủ trước tiên giết chết Phong Chi Tiêu Tiêu, ngươi nếu không tin đều có thể thử một lần. Lan Lăng Vương lắc đầu nói, ta đương nhiên tin tưởng A Phi huynh đệ ngươi có bản lãnh này. Đừng nói là ta, mặc dù là Vân Trung Long đứng ở chỗ này cũng ngăn cản không được A Phi huynh đệ làm bất kỳ chuyện muốn làm. Câu nói này để A Phi sắc mặt không thể nghi ngờ có chút hòa hoãn, nhưng nghe được Lan Lăng Vương nói tiếp chỉ là Phi huynh. Người mặc dù là giết Phong Chi Tiêu Tiêu cũng bất quá là ra một hơi thôi. chúng ta chơi game, Lưu Lạc Giang Hồ tự nhiên biết bất cứ chuyện gì không thể chỉ có một cái biện pháp giải quyết. Người vị bằng hữu kia Thu Phong Vũ cũng đúng chúng ta phái Hoa Sơn, nói đến ta cũng đã gặp không ít thứ. Không bằng để ta làm chủ, để Phong Chi Tiêu Tiêu cho Thu Phong Vũ xin lỗi, cũng làm một ít đủ khả năng bồi thường, cũng coi như là đem cái này ân oán bỏ qua đi. Phi huynh ý của ngươi như thế nào? A Phi hết sức kinh ngạc, tiện thể cũng đúng có chút ý động. Bất luận từ bất kỳ phương diện tới nói, đây đương nhiên là cái thật biện pháp. Trong game giang hồ ân oán, thường thường đều là đánh qua một mạch sau khi sống chết mặc bay. Bất kể là chịu thiệt hay là chiếm tiện nghi, đều tại thở ra một hơi sau khi dừng tay, số rất ít mới sẽ diễn biến vì thế. Cựu cùng khổ chủ, Lan Lăng Vương lời ấy, rõ ràng là muốn vì Phong Chi Tiêu Tiêu bãi bình việc này. A Phi trầm mặc một hồi, nói, Lan Lăng Vương, ngươi tại sao? Lan Lăng Vương cười nói, ta không phải đã nói rồi sao, Phong Chi Tiêu Tiêu xem như là ta một người bạn, ta không muốn người bạn này ở trước mặt ta bỏ xuống. Ta cũng không muốn người bạn này cùng A Phi huynh đệ ngươi chọc không giải được thù hận, dù sao bất luận người nào chọc ngươi đều không chiếm được lợi ích đi. Tuy rằng câu nói này là khen tặng, nhưng A Phi hay là rất có lợi. Hắn gật gù, nói, việc này ta không thể một người làm chủ, ngươi sau đó. Lan Lăng Vương biết A Phi là đi liên hệ Thu Phong Vũ chính là gật đầu không nói. Hùng Hán Tử cùng Phong Chi Tiêu Tiêu hai người kia cũng đều là đứng thẳng một bên không nói, trong tay đều là từng người đề phòng. Một lúc A Phi nói, không, biết Phong Chi Tiêu Tiêu ngươi có thể cho Thu Phong Vũ cái gì bồi thường. Lời này vừa nói ra, Lan Lăng Vương chính là khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, đương nhiên sẽ không để Thu Phong Vũ sư muội thất vọng. Ta nhớ tới Phong Chi Tiêu Tiêu ngươi có một quyền cao cấp nội công, trong tay ta cũng có một quyền cao cấp kiếm pháp, đều là phái Hoa Sơn võ công, không biết Thu Phong Vũ sư muội yêu thích một loại nào. Nội công A Phi vui vẻ, gọn gàng dứt khoát đáp, cũng bất hòa Thu Phong Vũ thương lượng. Sự lựa chọn này cũng rất đơn giản, Thu Phong Vũ y như là luyện chữ thị một chiêu kiếm, kiếm pháp trên tạm thời không cần tiến thêm một bước nữa. Nếu là có một cái không sai nội công, bao nhiêu cũng có thể để bù đắp nhược điểm, mức độ lớn nhất tăng cường thực lực. Lan Lăng Vương nhìn A Phi một chút cười nói, được rồi. Vừa nói hắn cho Phong Chi Tiêu Tiêu một cái ánh mắt, Phong Chi Tiêu Tiêu do dự một chút từ trong lồng ngực lấy ra một quyển bí tịch đưa cho A Phi tiếp nhận vừa nhìn, Hoa Sơn Hỗn Nguyên Kính nguyên là một quyển cao cấp nội công. Hắn thầm nghĩ Hỗn Nguyên Kính cùng Viên Thừa Chí tu luyện Hỗn Nguyên công khác nhau ở chỗ nào, là một quyển bí tịch sao? Phong Chi Tiêu Tiêu nhưng là giải thích đây là phái Hoa Sơn cao cấp nội công, nếu là tu luyện thành công có thể tiếp tục sửa chữa tuyệt học Hỗn Nguyên công. Hỗn Nguyên công là Hoa Sơn tiền trưởng môn Mục Nhân Thanh tuyệt học năm đó thành côn, Viên Thừa Chí cũng đều tu luyện qua. Này Hỗn Nguyên kính có thể nói là một loại đơn giản hóa bản Hỗn Nguyên công. A Phi chưa từng nghe qua bực này công phu, nhưng cũng biết Lan Lăng Vương hẳn là sẽ không lừa hắn. Bởi vậy gật gù đem trong kia công thu được trong lòng, suy nghĩ một chút. Nói, Lan Lăng Vương tử tự nhiên là thiên rất lớn, Phong Chi Tiêu Tiêu, ngươi mà đi thôi. Phong Chi Tiêu Tiêu nở nụ cười, hướng về A Phi khoát tay nói, non xanh còn đó, A Phi vừa nghe đau đầu, giơ tay đối phương nói, những giang hồ này tiếng lóng liền không cần nói. Chỉ hy vọng ngươi sau đó không muốn lại có ý đồ với ta. Phong Chi Tiêu Tiêu cười nói, đó là đương nhiên, Hùng Hán Tử ở một bên nói bổ sung, càng không muốn đánh cản khôn phiến chủ ý, đó là đồ vật của ta. Phong Chi Tiêu Tiêu nhìn Hùng Hán Tử một chút thở dài đi tới Lan Lăng Vương bên người. Lan Lăng Vương nhưng là hì hì cười nói, biến chiến tranh thành tơ lụa, có thể không tổn thương hòa khí là tốt nhất. A Phi huynh đệ, Vân Trung Long tiệc khánh công còn chưa kết thúc, có muốn hay không chúng ta? A Phi khoát tay áo một cái, hắn lôi kéo Hùng Hán Tử nói, có đại sư huynh tại ta liền không? Cần đi mù lăn lộn, việc nơi này, chúng ta mà đi tới. Vừa nói dưới chân hắn hơi động, trong chớp mắt chính là xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài, Hùng Hán Tử cũng đúng mau mau triển khai khinh công đi theo. Trước khi lên đường, Hùng Hán Tử còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Phong Chi Tiêu Tiêu, ánh mắt phảng phất là cảnh cáo đối với càn khôn phiến dã tâm. Hai người này đều là cao thủ khinh công, không cần thiết chốc lát chính là biến mất ở bên ngoài rừng cây. Lan Lăng Vương cùng Phong Chi Tiêu Tiêu đứng sừng sững một lúc lâu, từng người cảm khái cái kia đi tới như gió khinh công. Một lúc nữa Phong Chi Tiêu Tiêu nói, cái này số khổ A Phi thật là khó có thể đối phó, khinh công, nội công, chiêu số cùng quỷ tâm nhãn một mực không thiếu. Nếu không là ngươi đến rồi, hay là ta ngày hôm nay? Lan Lăng Vương đạo y như ta trước đáp ứng rồi ngươi. Liền nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi bình an, lấy ngươi ngày hôm nay và hắn giao thủ đến xem, nếu là dùng đồng dạng biện pháp đối phó người kia, ngươi có bao nhiêu chắc chắn có thể làm cho người kia cũng trúng độc. Phong Chi Tiêu Tiêu tự hồ biết được Lan Lăng Vương trong miệng người kia. Thân phận trầm ngâm một hồi nói, không chắc chắn lắm, người kia so với chi số khổ A Phi chỉ cao chớ không thấp hơn, cái này biện pháp không thể được. Lan Lăng Vương gật gật đầu, nói, vậy chỉ có thể là bàn bạc kỹ càng. Nha, đúng rồi, người ám sát A Phi nhiệm vụ không có gián đoạn chứ. Phong Chi Tiêu Tiêu gật đầu nói, y như ta không có chết, nhiệm vụ tự nhiên cũng không có gián đoạn. Bất quá số khổ A Phi người này có thể khó đối phó, ta nghĩ hay là từ bỏ quên đi. Lan Lăng Vương cười nói, cái kia cũng không cần, nếu như ta đoán không lầm, người thất bại sau khi, nhất định sẽ có vô cùng lợi hại NPC sẽ tới đối phó hắn, người nói không chắc có thể kiếm cái tiện nghi. Hiện tại Giang Hồ Phong Ba dung chuyển, Hoa Sơn cũng sắp đối mặt một trận đại chiến, người có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Phong Chi Tiêu Tiêu sáng mắt lên, chợt gật gù tỏ ra hiểu rõ. Bất quá sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói, Lan Lăng Vương, Hoa Sơn có một trận đại chiến. Ngươi là nói Đông Phương bất bại, Lan Lăng Vương gật gù. Phong Chi Tiêu Tiêu cực kỳ kích động, nói, ngươi tại sao biết đến? Lan Lăng Vương cười nói, tự nhiên là có người nói cho ta. Đừng hỏi nhiều, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây, số khổ A Phi bên kia liền thả một thả đi, vào lúc này liền không nên chọc xảy ra chuyện. Phong Chi Tiêu Tiêu miệng đầy đáp ứng rồi, nhưng trong lòng vẫn muốn tin tức này là ai nói cho Lan. Lăng Vương đây, cách chương.